Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 453, Nam thần, ta muốn mượn ngươi thượng vị, 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền như lần trước hắn tại thương trường coi trọng một kiện quần áo nhỏ, chuẩn bị cho đại hoàng vịt mua lại, nhưng lại bị người khác vượt lên trước một bước tại Nghiêm Quyết trong mắt. Người kia liền là kẻ trộm, hắn trộm. Nguyên bản thuộc về đại hoàng vịt quần áo, Nghiêm Quyết liền cái loại này thuộc về. Ta nhìn chúng đồ vật liền nhất định phải là người của ta, quả thực so bá đạo tổng giám đốc còn bá đạo tổng giám đốc. Cho nên An Nhiễm cảm thấy Nghiêm Quyết tại bài xích nàng không phải là ảo giác. Gia hồn này hoàn toàn chính xác phi thường không thích cùng người xa lạ cùng một chỗ, nhất là lúc ăn cơm, hắn không cảm thấy rất nhiều người tại cùng nhau ăn cơm rất náo nhiệt, hắn cảm thấy người khác muốn cướp hắn đồ ăn. Cố Thiển Vũ tại trong nhà ăn thả lỗ kim camera. Đem ba người bọn họ ăn cơm đoạn video này quay lại. Mặc dù Cố Thiển Vũ không có học được hacker kỹ thuật, nhưng thượng cái thế giới nàng còn là theo chân Cố Sâm học chút gia lông. Cố Thiển Vũ đem ăn cơm đoạn video này biên tập xuống dưới, sau đó dùng phần mềm đem video biến thành HD. Nàng đem video sửa sửa cắt cắt, cuối cùng đem video treo công ty Weibo phía trên. Cố Thiển Vũ còn tại trong video mặt còn phụ một đoạn văn, phòng làm việc lần thứ nhất liên hoan. Không nghĩ tới sư huynh liền đem tiểu sư muội khi dễ, đau lòng tiểu sư muội 2 giây. Cố Thiển Vũ đem video biên tập thành lập tức nóng nhất minh tinh chương trình truyền hình thực tế cái loại này hình thức. An Nhiễm mỗi lần nghĩ gắp thức ăn thời điểm, Nghiêm Quyết đều sẽ nghiêng mắt nhìn nàng một chút. Lúc này Cố Thiển Vũ liền sẽ phụ trên Nghiêm Quyết quỷ xúc thức tâm lý lời bộc bạch, muốn chết phải không, thế mà cùng lão tử đoạt đồ ăn ăn. Bị Nghiêm Quyết nhìn thoáng qua. An Nhiễm bình thường cũng không dám gắp thức ăn, thành thành thật thật đào lấy cơm trong chén, muốn đáng thương liền có đáng thương biết bao. Cố Thiển Vũ cũng sẽ ở thời điểm này cho An Nhiễm phụ về tâm lý lời bộc bạch, sư huynh không cho ta dùng bữa, ủy khuất. Nhà phèn đều biết Nghiêm Quyết không thể đói bụng, một đói bụng liền sẽ quỷ xúc đế phụ thân. Cho nên đoạn này, khi dễ, sư muội video, không chỉ có không có kéo căng Nghiêm Quyết người thiết, ngược lại để An Nhiễm danh khí đại tăng. Đoạn video này lại bị nha fan nhóm chống đỡ hot xích, mọi người một chút cũng không có bài xích An Nhiễm, ngược lại đều an ủi nàng. Nhưng chịu không được tiểu sư muội, ôm một cái, không khóc. Ôm đi tiểu sư muội, để Xuân diện bích hối lỗi đi. Ha ha ha, ủy khuất tiểu sư muội, Xuân, không phải nhằm vào ngươi, hắn chỉ là quá thích ăn, ha ha ha, ta đáng yêu Xuân. Đau lòng tiểu sư muội, bất quá vẫn là đại ái Xuân. Quả nhiên là ta Xuân, công khí 10 phần, tiểu sư muội dễ chịu, 6666. Thấy nhà phèn tiếp nhận An Nhiễm tiểu sư muội người này thiết, Cố Thiển Vũ thở dài một hơi, xem ra bước đầu tiên là đi đúng rồi. Thấy nhà phèn rất dính chiêu này, Cố Thiển Vũ cách mỗi một tuần lễ, liền để An Nhiễm cùng Nghiêm Quyết tiếp xúc một lần, sau đó lại chụp được An Nhiễm. Bị khinh bỉ, ảnh chụp phát đến Weibo bên trên, ha ha ha ha ha. Xuân lại khi dễ tiểu sư muội, lại lần nữa ôm đi tiểu sư muội không khóc, lau khô nước mắt lại bị khi phủ, 23.333. Sờ sờ tiểu sư muội, bất quá ta cũng rất muốn bị Xuân khi dễ. Bởi vì nhà fan công lao, An Nhiễm liên tiếp leo lên hot xích, bị mọi người thân thiết xưng là quốc dân tiểu sư muội, nhân khí cũng xoạt xoạt xoạt lên cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dân quốc kia bộ kết thúc về sau, Cố Thiển Vũ liền triệt để không còn tiếp diễn, nàng bắt đầu toàn tâm toàn ý bồi dưỡng An Nhiễm. Hiện tại An Nhiễm nổi tiếng đã mở ra, nhận được không ít quảng cáo, thương diễn, còn có game show mời. Cố Thiển Vũ không muốn để cho An Nhiễm tiếp quá nhiều quảng cáo cùng thương diễn, mục tiêu của nàng là đem An Nhiễm bồi dưỡng thành trong nước một tuyến diễn viên, mà không phải một cái nữ minh tinh. Cách chương.